trở về để yêu anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Vò đầu lại vò đầu, cái tên Mặc Trung Long nó bị gì kiếp trước hắn ta cũng không nói mấy cái lời dư thừa như thế này. Mắt cô trầm xuống. Hắn ta càng như thế, cô lại càng ghê tởm hắn ta. Hơi nhếch môi, cô đưa đôi mắt đỏ đẹp đẽ nhìn ánh nắng đang chiếu vào phòng. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, bây giờ điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cô gặp lại Kiên Ca mà thôi. Thay quần áo, cô nhanh chóng đi ô tê phơ ne thong thẻ đi khỏi nhà. Hơi ướt mái tóc ra sao, cô nếch miệng cười làm mọi người quay đầu lại nhìn. Mái tóc màu nâu rêu dài được buộc kiểu đuôi ngựa, tai nhỏ bê được khờ bởi tai phôn, mặt huynh thành trong sáng lại cô khi thế làm mọi người thoải mái, không nhịn được muốn lại gần. Đôi môi hình trái tim mát lên lơi át trông trẻo, đôi chân nhỏ bê lại vừa đi vừa nhảy. Thỉnh thoảng, từng cơ nhồ điệp lại lần vờn xung quanh cô, mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi, cũng vắng tanh, thời gian ơi xin hãy trôi nhanh, để em lại được ở bên anh. Đôi mình yêu nhau, từ khi anh nói với em, rằng mỗi chiều, khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đèn. Đèn đường khuya dù, không sáng lên, đừng lo nhé có anh như, mặt trời dịu êm, giờ thì cứ thế người thì cứ thế, cuốn lấy nhau, em đâu hay nếu mai này mây trời, giang tay che mất anh nhìn xa vời. Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến thôi, em luôn tin phía sau cần, anh sẽ về, mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em, đi cũng vắng tanh, thời gian ơi xin hãy trôi nhanh, để em được lại ở bên anh. Iza Soana Bewit You, Iza Soana Bewit You, Iza Soana Bewana Bewit You, Iza Soana Bewit You. Iza Soana Be With You, Iza Soana Be Wanna Be With You, Rap, Zaz Zaz Zaz Em Zaz Em Zaz A Hát. Anh cố để cho em nghe đôi lời, anh đang ở nơi không em không người, mây và gió đang thay lời anh, nhớ em nhớ luôn tiếng cười, em núp sau màn mây nơi xa chân, trời hay đang ở trong vòng tay, bên ai kia rồi, Cosi Em In Love With You You, Cosi Em In Love With You, giờ thì cứ thế người thì cứ thế. Cuốn lấy nhau, em đâu hay nếu mai này mây trời, giang tay che mất anh nhìn xa vời, điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến thôi, em luôn tin phía sau cần, anh sẽ về, mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi, cũng vắng tanh, thời gian ơi xin hãy trôi nhanh, để em được lại ở bên anh, mặt trời ở đâu cũng sẽ như thế, không có anh ánh sáng ấy không tới nơi em. Fly away just you and me, fly away, just wanna be with you, mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi, cũng vắng tanh, thời gian ơi xin hãy trôi nhanh, để em được lại ở bên anh. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you. Iza Soana Be With You, Iza Soana Be Wanna Be With You. Cô kêu như cất tiếng hát như vậy, không hề hay biết tất cả mọi hành động ấy lại lọt vào hai con sói nào đó. Và chỉ hành động ấy sẽ làm khô mối tình mà cô muốn gắn kết lại trải qua đầy sóng gió. Hóng like, hóng CMT, Mạn Thiên, Equipment, LT, ai muốn hỏi bài hát thì hỏi mình nhé. Vì mình không tải được video nhạc cho em, Ninh hè đó, cách chương.